sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 81, livestream viral, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viral, gốc là chu quan, thoát vòng, ý chỉ mức độ phổ biến rộng, không phải fan cũng mà cũng biết. Weibo chính thức của, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, bất ngờ phát sóng trực tiếp phần preview từ 2 tiếng trước. Nhờ sức nóng khủng khiếp của teaser lúc chiều mang đến, phần preview phát sóng trực tiếp tung ra chưa bao lâu đã được các blogger bê lên các diễn đàn lớn. Từ blogger này cũng như từ tài khoản marketing mà mình dùng trong những chương trước nhé. Phát sóng trực tiếp và teaser đăng hẳn 5 cái. Các khách mời rất kinh ngạc khi phải nhận thêm phần kịch bản livestream. Nhưng sức nóng của chương trình cao như thế, cho dù là thêm phần livestream thì bọn họ cũng rất vui vẻ. Huống chi ekip chương trình cũng khá là có nhân tính. Biết nghệ sĩ xuất hiện trước ống kính thì phải được tạo hình, bọn họ còn cố ý dành ra 2 tiếng. Buổi chiều, sau khi teaser được đăng, độ hot của Tiền Phì Phì đã bị độ hot của Từ Thanh Đào đè ép. Cho dù là hướng dư luận trên Weibo hay là Thủy Quân thì cũng đều mang đến tình cảnh bất lợi cho cô ta. Thật ra, lúc Tiền Phì Phì nhận được kịch bản từ ekip chương trình, hình tượng và hướng đi của cô ta là một người thuộc gia đình giàu có. Cách thức chung sống với chồng giống như một cặp vợ chồng phổ thông. Như thế thì mới có thể khiến cho người xem thấy đồng cảm. Nhưng xuất thân ban đầu của cô ta là nhờ vào hiện tượng mạng, khó khăn lắm mới bước chân vào nhà giàu được. Căn bản là chẳng thèm nghĩ đến hình tượng vợ chồng phổ thông gì gì cả. Cái cảm giác ưu việt phải được phô bày ra trong từng khía cạnh của cô ta. Tức là cô ta muốn mình khác biệt hơn hẳn so với các khách mời khác. Huống hồ chi, teaser lúc chiều đã quay đẹp đẽ. Tráng lệ đến thế rồi mà, không lẽ đến tối lại chỉ vì phần livestream mà phải đến tiệm lầu để xây dựng hình tượng cặp vợ chồng phổ thông sao? Chẳng phải bản chất của chương trình thực tế về tình yêu và hôn nhân là để xem cô ta và chồng phô bày tình cảm à? Tiền Phì Phì đã dự tính trước vài kịch bản để tương tác lúc livestream rồi. Mấy kịch bản và tâm tư kiểu này thì gần như là đôi vợ chồng nào cũng sẽ có một chút. Dù sao thì... chương trình thực tế về tình yêu và hôn nhân cũng chẳng phải là kiểu chương trình thật lòng thật dạ làm ra để cổ vũ người trẻ tuổi kết hôn. Như một lẽ đương nhiên, chẳng phải là vì sức nóng viral và phí quảng cáo kếch xù hay sao? Không lẽ cũng có người có cái suy nghĩ kiểu như cố tình đến chương trình yêu đương để thể hiện tình cảm cơ à? Nghĩ đến việc Từ Thanh Đào mua cho Trần Thời Dữ hình tượng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương kia. Tiền Phì Phì lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ khinh thường. Cô ta tin rằng đàn ông có tiền không phải là loại đàn ông gì tốt lành gì cho cam. Mới giai đoạn đầu của chương trình thực tế này mà Từ Thanh Đào đã mua hình tượng cho chồng cô. Càng mua càng quá lố, về sau mà ngã thì chắc chắn là vô cùng thảm. Tiền Phì Phì mò mẫm, lăn lộn trong showbiz mấy năm nay. Cô ta đã chứng kiến khá nhiều vụ đàn ông tốt ra vẻ thâm tình, chung thủy các kiểu nhưng rồi vẫn lạc lối. Trong nháy mắt, cổng livestream của 5 đôi khách mời đã được mở. Các fan và người xem đã chờ đợi cả chiều rồi đến đêm, giờ đây họ ùa vào cùng một lúc. Livestream tối nay hoàn toàn được phổ biến rộng rãi đến với người qua đường, đánh vào nhóm người mục tiêu của chương trình tình yêu và gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do tại sao Tiền Phì Phì lại thấy tự tin vào ban đêm. Vì đây là nhân tố có thể mang sức nóng và độ nổi tiếng đã bị mất đi hồi chiều quay trở lại. Có thể cô ta tham gia chương trình thực tế còn nhiều hơn so với Từ Thanh Đào. Cô ta biết, nếu muốn viral trong chương trình thực tế thì phải dựa vào người qua đường. Trong khoảnh khắc bắt đầu phát sóng, Tiền Phì Phì xuất hiện trước ống kính, cực kỳ có năng khiếu tham gia chương trình truyền hình mà vẫy vẫy tay chào mọi người. Chào buổi tối nhé, các bạn yêu dấu. Trong nháy mắt, bình luận xuất hiện ồ ạt. Chào buổi tối, cuối cùng cũng đợi được ngày. Sau khi kết hôn, phát sóng. Mong đợi lâu lắm rồi đó. Năm cặp khách mời lần này tôi thích hết hu hu hu. Phì Phì, chồng chị đâu? Tuy bình luận nhảy rất nhanh, nhưng một người có kinh nghiệm tham gia chương trình truyền hình như Tiền Phì Phì, thì cô ta vẫn có thể thấy được bình luận cuối. Cô ta cười ngọt ngào với ống kính. Đi làm đến giờ mới về nhà nên hơi muốn ăn khuya. Vừa nãy anh Thành đi nấu mì cho chị rồi. Không biết mọi người có thích ăn mì không nhỉ? Đi làm đến giờ mới về. Nói cường điệu hơn một chút là, hình tượng đó giờ của chị là một bà hoàng, chồng làm đồ ăn khuya cho nên sẵn tiện khoe khoang sự ngọt ngào ra luôn. Nói kiểu gì cũng thấy rất hợp lý. Lập tức, bình luận lại tiếp tục, ngọt ngào quá đi, Anh Thành là kiểu tổng tài bá đạo gì đây? Em cũng muốn có. Hu hu hu, cơm chó của tối nay. Một, đàn ông vừa có tiền vừa biết lo chuyện nhà tốt thật đấy. Ha ha, Phỉ Phỉ ơi, chồng chị lại mua túi cho chị rồi kìa. Em thấy phía sau có Birkin ha ha ha ha. Đương nhiên, chiếc túi Birkin là do cô ta tự mua. Tuy Cốc Thành cũng có chút tiền, nhưng không có chuyện nói muốn mua một cái túi 300.000 là mua. Chẳng qua, khi khán giả hỏi đến chuyện này, Tiền Phỉ Phỉ vẫn gật đầu. Hình ảnh vừa truyền, Cốc Thành xuất hiện trong màn hình, đưa một bát mì đã được nấu xong cho Tiền Phỉ Phỉ. Miếng đầu tiên Tiền Phỉ Phỉ không tự ăn ngay mà lại ngọt ngào rúc vào lòng Cốc Thành, đút cho chồng ăn một miếng. Có người nói trong bình luận, ngưỡng mộ anh Thành có một người vợ tốt như thế hu hu hu. Tôi cũng muốn có vợ quá. Thấy dòng bình luận này, bỗng nhiên Tiền Phỉ Phỉ nhớ đến lúc chiều Từ Thanh Đào cũng có xây dựng hình tượng. Vợ, không thể không thừa nhận rằng, bà chủ này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Hình tượng vợ thật sự rất dễ hút fan và giữ chân fan. Tiền Phỉ Phỉ cười cười, nhìn sang chồng. Anh Thành, fan gọi em là vợ kia kìa. Anh có để ý không? Cốc Thành cũng cười, nói. Có một người vợ tốt như thế, đương nhiên là anh không để ý việc tất cả mọi người đều thích rồi. Sau khi hai vợ chồng thực hiện một số hoạt động tương tác theo kịch bản xong, đoàn đội của Tiền Phỉ Phỉ đã bắt đầu bắt tay vào mua hot search. Chưa đến 10 phút sau, dòng thứ tư trong phần hot search. Chớ quấy rầy cặp vợ chồng Phỉ Thành tình cảm ăn khuya. Về cơ bản thì trên kết quả tìm kiếm mọi người cũng ship, kiểu như hóa ra nhà giàu cũng có tình yêu đích thực. Anh Thành cưng chiều quá này kia. Đúng như Tiền Phỉ Phỉ nghĩ, người qua đường đồng loạt kéo đến, độ nóng và chủ đề bị mất đi hồi chiều thì nay đều quay trở về. Không những thế, mấy đôi vợ chồng còn lại cũng không khác là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Nhiễm và Hướng Tiêu, một người là người dẫn chương trình của eSport, một người là nam diễn viên, hai người đều có thể điều khiển chương trình tạp kỹ về tình yêu và hôn nhân một cách nhuần nhuyễn. Hướng Tiêu thì vẫn còn lại chút gì đó gọi là lòng tự tôn của đàn ông, còn Kiều Nhiễm lại là một người thích làm nũng. Vì thế, một người cưng chiều, một người ngọt ngào, dưới tình huống tương tác trên livestream, sức nóng cũng dần tăng lên. Bởi vì Lương Tuyết Nhi và Châu Hãn đều là vận động viên thể dục thể thao, nên nửa giờ livestream cũng không hề nhàn rỗi. Họ lợi dụng thời điểm này để dạy mọi người cách tập thể dục nhịp điệu ở nhà. Livestream độc đáo này cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Bình luận tràn ngập vui vẻ. Ha ha ha ha, hai vợ chồng đáng yêu quá. Xem livestream của hai người mà tôi cũng phải gọi chồng mình đến nhảy cùng. Ngọt ngào ghê, giữa hai vợ chồng mà lại có sở thích chung thì tuyệt thật. Về cặp vợ chồng thực tập Nha Nha và Lý Châu thì càng khỏi phải nói. Bản thân hai người họ là nam nữ chính của một bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường cực hot, có khá nhiều fan CP. Livestream chẳng hề có chút áp lực nào. Cho dù là ngồi im thì fan cũng có thể soi ra được hin. Có tương tác thì là yêu nên làm bừa, không tương tác gì thì là yêu nên kiềm chế. Video lia chậm lại cảnh ánh mắt họ nhìn nhau, nhạc nền cũng rất phù hợp, chẳng phải là ngược luyến tình thâm đây sao? Fan CP là đỉnh nhất. Bấy giờ, các cặp vợ chồng livestream đồng loạt xuất hiện trên bảng giải trí. Khán giả trong mấy phòng livestream thì tưng bừng hết lên. Hít đường nhiều đến nỗi suýt thì không còn tỉnh táo nữa. Trong không khí náo nhiệt như thế này, vậy mà chẳng thấy phòng livestream của Từ Thanh Đào có động tĩnh gì. Phút chốc đã có người đăng bài trên Dabun. Chị em ơi, ai đó ném cho tôi cái địa chỉ phòng livestream của Từ Thanh Đào được không? Lạ ghê ấy, sao tôi lại có cảm giác mọi người chẳng bàn tán gì trên Weibo và Dabun vậy nhỉ? Thì ban chiều kia làm tôi xếp mệt chết đi được. Tôi còn đang muốn xem xét có nên nhảy hố ông chủ bà chủ của chúng ta hay không đây này. Sao đến tối lại chẳng thấy có tin tức thảo luận gì hết vậy? Độ hot biến mất nhanh như thế sao? Đúng vậy, tên CP của Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ rất đơn giản và dở hơi. Trên bảng CP đặt tên là ông chủ bà chủ, tên fan thì gọi là thực tập sinh hàng gia. Như thế là để chứng minh độ hot biến mất rất nhanh. Nên chủ post đăng bài được 3 phút rồi mà chẳng ai trả lời cả. Không thể thế được chứ, chủ post rơi vào sự hoài nghi sâu sắc, không từ bỏ ý định mà đẩy bài post lên top. Sao lại không có ai, có thực tập sinh hàng gia nào đến dắt tôi lọt hố không? Bấy giờ mới có một cư dân mạng của Dabun tới, hình như là fan nhà khác trả lời lại một câu. có livestream trên Weibo chính thức của sau khi kết hôn, đó, chủ post có thể tìm thẳng ở trên đó. Còn về phần tại sao không có ai, tôi nghĩ, có vẻ fan nhà các cậu chưa có thời gian để trả lời cậu đâu. Châm thuốc, JPG, vụ gì đây, gì mà không có thời gian để trả lời. Chủ post trả lời lại cư dân mạng kia một câu, sao lại không có thời gian trả lời tôi. Phòng livestream của bà chủ bị sao thế? Người nọ trả lời lại ngay, rất khó nói đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có nước tự cảm nhận thì mới có thể hiểu hết được. Châm thuốc, JPG, câu trả lời quen thuộc này, cái cảm giác déjà vu quen thuộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký ức về bài đăng đa bần vừa mở lần trước chợt ùa về ào ạt trong lòng chủ post bài đăng. Bài đó hỏi đoạn teaser của Từ Thanh Đào được quay thế nào rồi, cư dân mạng cũng trả lời là, chỉ có nước tự cảm nhận thì mới có thể hiểu hết được. JPG mang theo một sự do dự rất đỗi kỳ lạ. Cuối cùng thì người nọ cũng mò vào Weibo chính thức của sau khi kết hôn, tìm livestream của Từ Thanh Đào. Bấm vào phòng livestream, thấy phía trên cùng của phòng livestream, có fan dùng bình luận nổi để làm nổi bật cảnh báo. Các bạn mới tới tuyệt đối đừng dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản. Các bạn mới tới tuyệt đối đừng dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản. Các bạn mới tới tuyệt đối đừng dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản. Thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của câu nói. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Hơn nữa, dấu chấm than này còn đặc biệt chấn động lòng người. Bạn mới tới, sao không khí ở phòng livestream này kỳ cục thế nhỉ? Rồi lại sao lại không thể dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản cơ chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả những chuyện này đã bị quăng ra sau đầu. Bởi vì đã xem qua teaser, cho nên fan cũng biết trên hot search Weibo Từ Thanh Đào bị trêu là vợ. Bây giờ, vào trong phòng livestream của bà chủ, thế thì đương nhiên phải đăng bình luận trước đã. Vợ ơi, em đến rồi đây này. Vừa bấm gửi đi được một giây, đã nhìn thấy bình luận cảnh báo nổi bần bật lướt qua phòng livestream lần thứ hai. Các bạn mới tới cũng tuyệt đối đừng gọi vợ. Các bạn mới tới cũng tuyệt đối đừng gọi vợ. Các bạn, thậm chí, ngay cả giống, còn chưa kịp bấm gửi, thì chợt thấy màn hình mình tối sầm. Phòng livestream hiện lên một thông báo tuyệt tình lạnh như băng. Bạn đã bị chủ livestream chặn và đá ra khỏi phòng livestream. Fan, trời đất, sao lại bị chặn rồi? Bấm vào để kiểm tra lý do bị chủ livestream chặn, đăng tải phát biểu sai sự thật. JPG, fan, trời đất ơi ơi ơi, mình có nói câu nào sai sự thật đâu. Đừng nói là cái bình luận gọi Từ Thanh Đào là vợ đấy nhé. Bắt đầu giận rồi đó nhé. Fan không phục chút nào, lập tức đi đổi một tài khoản khác để vào phòng livestream tranh luận. Tự nhiên đá người ta ra thì cũng phải có lý do đi chứ. Mẹ nó, mình còn chưa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của vợ cơ mà. Kết quả là, lúc đăng ký tài khoản vào phòng livestream, một lần nữa lại bị phía livestream chính thức nhắc nhở. Số điện thoại của bạn đã được đăng ký tài khoản, xin đừng đăng ký lại. Đã đăng ký rồi, nhưng không phải đã bị chặn nên không vào được phòng livestream của bà chủ sao? Tựa như là đã nhận ra gì đó, cư dân mạng kia bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên, lúc vào phòng livestream và thấy mấy hàng chữ trong bình luận like. Đừng dùng số điện thoại để đăng ký tài khoản, bởi vì bị chặn rồi thì sẽ không thể vào phòng livestream được nữa. Thế thì cũng có thể hiểu được câu nói kia rồi, đừng gọi Từ Thanh Đào là vợ. Bởi vì nếu gọi rồi thì sẽ bị chặn, đó, cứu với, tình huống gì thế này? Cư dân mạng hoàn toàn choáng váng, lấy số điện thoại mẹ mình đăng ký tài khoản, sau đó lại vào phòng livestream. Lúc này đây, cuối cùng thì người ta cũng thấy đống bình luận đang chạy trong phòng livestream. Chỉ biết chặn thôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thẳng vào tình địch của anh đi, tôi đã đổi 5 tài khoản và quay trở lại rồi đây nè. Có bản lĩnh thì chặn tiếp đi. Không có cái gì chứ, số điện thoại thì tôi không thiếu đâu nhé. Đá tôi chứ gì. Thèm sợ đâu. Không thể nào. Không thể nào. Đừng nói là cũng có người nghĩ Từ Thanh Đào là vợ của một mình anh đấy nhé. Họ Trần kia. Anh nóng tánh. Cứ gọi vợ đấy. Chặn tiếp à. Đá tiếp à. Hôm nay cư dân mạng sẽ nói cho anh nghe một đạo lý. Cướp vợ của người khác thì vợ của chính mình sẽ bị cướp. Bà chủ là vợ của mọi người mới đúng, thẳng thắn, đúng trọng tâm, lịch sự, khách quan. Nhìn thấy 1 triệu người xem ở góc trên bên phải rồi phải không? Đó là 1 triệu người chồng mới của bà chủ đó. Có chặn thì cũng vô dụng thôi. Chặn 1 tình địch thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn tình địch khác đứng dậy. Má ơi, đống bình luận này, tình huống gì đang xảy ra đây? Cái mùi thuốc súng quái lạ này, sao lại nồng đậm thế? Cảm giác mình như đang ở hiện trường của chiến tranh thế giới thứ 2 vậy. Kết hợp với lời báo động và cảnh báo mà phần bình luận vừa nãy điên cuồng kéo tới. Rõ ràng là chỉ vào 1 phòng livestream mà thôi. Thế mà người ta đã xuất hiện ảo giác về tiếng phi cơ, tiếng trực thăng, cứ tạch tạch tạch, mãi, có cả tiếng đạn đạo, đại bác gầm rú nữa chứ. Đây là nơi được gọi là chiến trường không khói thuốc súng. Đó sao, lại nhìn vào phòng livestream, ngồi trước màn hình là một người đàn ông chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào di động, hình như tay anh đang thực hiện thao tác gì đó rất rất nhanh, cứ như là đạn đạo bắn vào không khí vậy. Nói chung là mặc kệ cư dân mạng. Nhưng, dù thế, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rằng, người đàn ông trước mặt đây mang theo khí chất vô cùng kiêu ngạo. Trời sinh đã ở nơi cao, dù lúc trước đã nhìn thấy ảnh chụp của Trần Thời Dữ trên bìa tạp chí. Mà giờ phút này đây, khi đối diện với gương mặt tuấn tú trên màn ảnh, sự đẹp trai được phóng đại lên này vẫn khiến cho người ta hít thở không thông. Nhớ những tin tức ồn ùn trên mạng. Khoa trương gán mác anh là tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Lúc đó còn cảm thấy hơi cường điệu và quá lời. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt anh, mới có cảm nhận sâu sắc rằng, cư dân mạng có đôi mắt quá là tinh tường. Đây sao mà gọi là bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình cho được? Đây đúng là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình rồi chứ đâu. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu tình hình của đống bình luận kia. Lúc vẫn còn đang mơ hồ. Chợt nhìn thấy có người đăng tải trong phần bình luận. Chắc chắn là mấy chị em mới tới cũng đơ ra giống tôi lúc nãy. Tôi nên nói với chị em mới tới thế nào cho phải đây? Tên đàn ông chết tiệt này đã chặn cư dân mạng trong phòng livestream được 15 phút rồi đó. Tự châm 1 điếu thuốc cho bản thân mình. JPG là muốn đối đầu chứ gì? Chắc chắn là muốn đối đầu rồi nhỉ? Tên họ Trần, ý định đối đầu của anh lớn đến thế rồi phải không? Bạn có dám tin không? Tôi ngồi trong phòng livestream của vợ tôi 1 tiếng đồng hồ để chờ đợi được nhìn thấy vợ. Kết quả là, cũng livestream được 15 phút rồi mà ngay cả bàn tay bé nhỏ của vợ tôi cũng chưa thấy được. Châm thuốc, JPG, chuyện đã đến nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tất cả đều đã trở nên rõ ràng. Cuối cùng thì người chị em đăng bài trên đa bần đã biết tại sao rồi. Tại sao cư dân mạng lại bảo bây giờ fan của ông chủ bà chủ sẽ không có thời gian để trả lời post của cô ấy? Bởi vì fan và chính chủ đang điên cuồng battle online với nhau. Cũng biết được tại sao đoạn teaser của Từ Thanh Đào hot như thế mà tối nay livestream được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa viral. Không ngờ là do Trần Thời Dữ luôn tay luôn chân chặn cư dân mạng suốt cả 15 phút. Fan hoặc là đang bận tương tác với Trần Thời Dữ, hoặc là đang vội đi đăng ký tài khoản mới. Bảo sao đã livestream hơn 10 phút rồi mà chẳng hot nổi, fan và chính chủ bận sâu xé nhau rồi, làm gì còn thời gian để lôi kéo người ta lọt hố cơ chứ. Chân tướng nằm ngoài tưởng tượng này khiến cho người ta dở khóc dở cười. Chủ post đa bần không nhịn được mà đặt câu hỏi, thật không đấy, nhưng ông chủ là một tổng tài bá đạo cơ mà, đâu thể nào lại đi so đo với một cư dân mạng bình thường nhỉ. Ngây thơ quá gái ơi, 15 phút trước tôi cũng ngây thơ thế đó. Châm thuốc, JPG, sau đó tôi đã bị Trần Thời Dữ chặn khoảng 15 cái tài khoản rồi. Châm thuốc, JPG, đàn ông ấy mà, cậu cũng thừa biết rồi đó, muốn hại một người thì biết làm thế nào để hại luôn một đời người ta. Châm thuốc, JPG, chủ post đa bần nghẹn lời, Trần Thời Dữ không có ý định hòa giải với cư dân mạng. Còn tiện tay lợi dụng đặc quyền của chủ livestream trong phòng livestream để đá văng mấy người không biết trời cao đất rộng. Vô liêm sỉ cứ gọi Từ Thanh Đào là vợ. Cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng không thể nào nhìn nổi nữa. Nói chính xác hơn thì phải là cười ngặt nghẽo. Cô nào biết, không ngờ Thời Tiểu Dữ trẻ con trông lại đáng yêu đến thế. Không ngờ anh lại ghen với cư dân mạng thật luôn. Đúng là kiểu khó dỗ mà. Trần Thời Dữ, anh đừng đá người ta ra nữa. Em cảm giác phòng livestream sắp bị anh đá ra hết rồi. Nghĩ ngợi gì đó, cô lại khẽ bổ sung thêm 1 câu. Đến lúc đó là chẳng còn ai luôn đó. Từ Thanh Đào vừa nói xong, bình luận của cư dân mạng từ đối chọi gay gắt biến thành tỏ vẻ đáng thương. Không làm lại ông chủ thì đã đành, chẳng lẽ còn không được mách bà chủ hay sao? Vợ ơi, vợ tốt của em ơi, cuối cùng thì chị cũng nói chuyện rồi hu hu hu. Vợ đừng để ý, em đến để gia nhập ngôi nhà này, không phải đến để chia rẽ gia đình này đâu. Vừa rồi ông chủ đá em những 5 lần cơ, QVQ, kết quả là, vừa mách xong, cư dân mạng lại thấy có gì đó hơi sai sai. Chuyện này, sao mà trông cứ giống, cảm giác deja vu bọn họ bị bố ruột lạnh lùng vô tình bắt nạt xong rồi thì thi nhau chạy đi mách mẹ thế nhỉ. Đương nhiên là cũng có cư dân mạng đang bình luận, sao tôi cứ thấy giống như là tôi đang đi mách mẹ thế. Cười chết, tôi cũng thấy vậy, trời, hóa ra vị trí của tôi không phải là tình địch của ông chủ. Mà thật ra là con gái của ông chủ ư. Tôi chỉ muốn gia nhập gia đình này, làm chó hay con gái gì gì đó cũng được hết. Đời này tôi sẽ không rời bỏ CP của tôi đâu. Khóc to, chấm chấm, nhìn thấy đống bình luận đó, Trần Thời giữ gắng gượng mở miệng. Miễn cưỡng thì cũng có thể coi như là đã biết thân biết phận. Cư dân mạng, Trần Thời giữ ung dung, nhưng tôi cũng không có con gái bất hiếu như mấy người. Cư dân mạng. Sau khi có Từ Thanh Đào ra mặt giảng hòa, phòng livestream cũng khôi phục lại không khí bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, không hẳn là cư dân mạng cãi nhau với Trần Thời Dữ thật. Chỉ là họ cảm thấy trong chương trình tập kỹ về tình yêu và hôn nhân mùa trước, tất cả mọi người đều xếp CP đầy ngọt ngào. Idol cũng hoàn hảo đến mức họ giống y như người không có thật. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy có idol đi mắng người như Trần Thời Dữ. Thì... mình và idol làm tổn thương nhau cũng khá thú vị ấy nhỉ. Tất nhiên là cư dân mạng cũng thích tiết mục drama khiến người khác cười đau bụng như vậy rồi. Có tổng tài nào mà trông y như học sinh tiểu học, tranh giành người thương với cư dân mạng mà hài hước như thế này không? Không hề, vì thế, lúc livestream chỉ còn 5 phút cuối, trên Weibo có một tay cắt ghép siêu nổi danh, đăng lên một hoạt động để kiếm fame miễn phí về cho CP ông chủ bà chủ. Là video quay màn hình phòng livestream của Từ Thanh Đào, giải Nobel đáng yêu. Còn ai chưa xem phòng livestream của bà chủ thì đi. Xem, cho, tôi, đúng là cười chết tôi rồi. Cả quá trình xem, 30 phút liền chẳng nỡ đi tè. Drama đến từng giây làm tôi muốn xỉu luôn. Xin hỏi, cái kiểu tổng tài bá đạo như học sinh tiểu học, không thèm chấp nhặt với cư dân mạng thật sự tồn tại sao? Video quay màn hình, MP4. Video quay màn hình dài cỡ 5 phút, vừa khéo quay trúng đoạn Trần Thời giữ mặt không biến sắc, đang block cư dân mạng kia. Bạn nói mặt anh ấy không biến sắc à, nhưng rõ ràng là có thể nhìn thấy được sát ý lạnh như băng trên gương mặt không biến sắc kia của anh ấy. Bởi vì chẳng thể giấu được ánh mắt muốn giết người. JPG, trong bình luận của tay cắt ghép kia, người qua đường siêu nhiều. Đờ mờ, cậu trai này là ai, mẹ nó đẹp trai quá. Tôi muốn biết tất cả tin tức về anh ấy trong vòng 3 phút. Ai đều mới ra mắt à, rời à, đẹp trai thế á, giá trị nhan sắc cỡ này cũng tồn tại thật sao? Xem xong rồi, buồn cười quá, a ha ha ha ha, nhưng mà có phải là tổng tài bá đạo trên Weibo hơi bị nhiều quá rồi không? Thiết lập nhân vật của người này là thuộc về giới buôn bán của hiện tượng mạng à? Chủ post cắt ghép trả lời từng cái một. Câu đầu tiên, Trần Thời Dữ. Câu thứ hai. Xem trả lời bên trên của tôi, bài đồ bài kỳ Trần Thời Dữ, mời. Câu thứ ba, tôi còn ước gì anh ấy ra mắt làm idol để tôi được làm fan bạn gái kia kia. Bất lực cuồng nộ, câu thứ tư, chủ tịch tập đoàn hàng gia, mời tự đi tra bài đồ. Đậu nành mỉm cười, chờ sau khi cư dân mạng từ bài đồ quay về, người nọ đã sợ đến mức chân nhũn hết cả ra, hoàn toàn kinh hãi. Tuy chương trình tạp kỹ, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đang trong giai đoạn tuyên truyền, nhưng chương trình vẫn có thể lên được hot search nườm nượp. Nhưng số lượng người qua đường lại quá lớn, lúc nào cũng sẽ có một số lượng người nhất định không xem chương trình tập kỹ, thế nên họ không biết chương trình đã được ghi hình. Đoạn video quay màn hình của tay cắt ghép này đã khiến cho sau khi kết hôn, được phổ biến với những người qua đường thêm một lần nữa. Tiết mục tổng tài bá đạo ghen tuông với cư dân mạng như thế này á? Xem cả trăm lần trong tiểu thuyết còn không chán ấy chứ. Huống chi đây còn là chuyện đã thật sự xảy ra ở không gian ba chiều. Theo sau đó, còn có một đống fan vẫn luôn trực chờ trong phòng livestream. Có thể nói là hệ thống cung cấp fame miễn phí. Tôi thề luôn, chủ post nói không lệch đi đâu cho được. Mẹ nó, đây là livestream hài nhất mà tôi từng xem trong năm nay đó ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười chết luôn. Trần Thời Dữ ơi, anh ngây thơ quá đi à? Tặng bà chủ cho bọn này làm vợ thì có sao, anh keo kiệt chết đi được. Đầu chó, chuyện tên họ Trần bị lật xe, khi sâu ân ái khoe vợ nói cho chúng ta biết một điều rằng, nếu có vợ sinh thì nhất định phải giấu, hiểu không? Lật xe, lật thuyền, tự vả. Thật sự là, tôi đã xem livestream và tôi đã cười từ đầu đến cuối, chưa ngừng lần nào ha ha ha ha ha cứu mạng. Mấy chị em đừng chỉ chia sẻ lại để cười không thôi. Chúng ta phải huy động sức mạnh của quần chúng để mọi người cùng nhau đến giành vợ của tên họ Trần. Gạch bỏ, ý là đến ship CP của chúng ta. To trang chủ của tôi, có muốn vợ không? Muốn thì bấm vào phòng livestream tối nay đi. Trong mấy phút ngắn ngủi, Weibo này đã được chia sẻ lại 20-30 nghìn lần. Còn độ nóng của phòng livestream vốn đã vượt mốc 1 triệu. Sau khi đoạn video quay màn hình được các blogger bê đi khắp nơi, độ nóng lại tiếp tục tăng vọt lên, tiến gần đến cột mốc 2 triệu. Trong chớp mắt, một đợt sóng bình luận tràn vào, mà từ Thanh Đào đọc thì chẳng hiểu gì. Từ Tiểu Hồng Thư đến đây góp vui, đến xem tổng tài bá đạo như học sinh tiểu học. Đoàn tham quan đến từ Douyin đến đây điểm danh. Có chị em nào đến từ Weibo không? Chúc mừng ông chủ lại có thêm một tình địch mới nữa là tôi. Cho đến tận khi livestream kết thúc, sức nóng rất cao, đã hoàn toàn vượt qua các cặp vợ chồng khác. Đạo diễn nhìn thấy số liệu tìm kiếm không ngừng tăng cao, mặt anh ta cười như nở hoa. Không nói đến cái khác, chỉ mới nhìn mặt thôi. Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ cũng đã toàn thắng. Hơn nữa, không ngoài dự kiến của mọi người, lúc này đây, hot search của Từ Thanh Đào lại rất kỳ lạ. Hot search mà vợ chồng người ta mua đều là phát đường đầy ngọt ngào, chỉ có của cô là Từ Thanh Đào cô vợ hàng triệu, bấm vào đó, hóa ra vợ trong từ, vợ ông chủ, là vợ trong, vợ hàng triệu, triệu trong hàng triệu, là triệu trong 2 triệu cư dân mạng. Ngoài ra thì còn có, tôi đến gia nhập gia đình này, giá trị nhan sắc của ông chủ là sự tồn tại thật sự sao? Cổ phiếu hàng gia, tên họ Trần, cái, tên họ Trần, là buồn cười nhất, đơn thuần là Trần Thời Dữ mắng nhau với fan xong rồi được lên hot search. Thể hiện, rõ ràng đã thấy được rằng, một khi đã giành vợ thì cho dù anh có là chủ tịch của hàng gia đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể từ ông chủ, người người tôn kính biến thành Trần Thời Dữ, cuối cùng biến thành tên họ Trần, mà thôi, không chỉ có thế, tối nay, lúc Tiền Phỉ Phỉ tương tác với Cốc Thành, họ cũng đã mua một hot search. Kiên trì đóng quân ở vị trí no 4, chủ đề là, Cố Thành cũng giống tổng tài bá đạo quá đi, bấm vào, là hoạt động tương tác nhỏ của Cốc Thành và Tiền Phỉ Phỉ, khá là tình tứ. Lúc blogger quay màn hình lại, họ còn quay được đoàn Tiền Phỉ Phỉ hỏi rằng nếu fan gọi cô ta là vợ, liệu anh ta có tức giận hay không? Đương nhiên là Cốc Thành cũng phóng khoáng tiếp lời, nói rằng có một người vợ được mọi người yêu thích như vậy thì tất nhiên là thấy tự hào rồi. Vốn dĩ lượng tương tác của hot search này rất có chừng mực. Cũng có thể nhìn ra được là Tiền Phỉ Phỉ đang muốn ké phim của teaser ban chiều. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới chính là, độ phổ biến mà phòng livestream của Từ Thanh Đào mang lại quá sức bùng nổ. Nhảy dù vào no, một hot search, ngoài ra, ước chừng có khoảng 4-5 chủ đề liên quan đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một chủ đề do một cư dân mạng cung cấp phim miễn phí đẩy lên, vừa khéo nằm ngay trên hot search của Cốc Thành. Một trước một sau, tổng tài bá đạo chân chính là thế nào? Cốc Thành cũng giống tổng tài bá đạo quá đi. Sau khi tình cờ được xếp ngay cạnh nhau, fan dứt khoát cắt ra một tấm ảnh, lượng chia sẻ lại lên đến 10.000 lượt. Là fan cũ của, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, châu thịt nạp trứng muối, tôi sai nên tôi quỳ trước, nhưng giới giải trí trong nước mà không hùa nhau dìm người khác thì cũng là chia năm xẻ bảy mà thôi. Đầu chó, ảnh đính kèm là ảnh chụp màn hình hai đoạn văn được ghi trong ghi chú. Tổng tài bá đạo giả nói, có một người vợ tốt như thế, đương nhiên là anh không để ý việc tất cả mọi người đều thích rồi. Tổng tài bá đạo chân chính, không nhắm vào bất cứ ai cả. Tôi chỉ muốn nói là, những ai đang ngồi giành vợ của tôi đều, phải, chết. Ánh mắt oán hận lạnh như băng của tên họ Trần. JPG, cách chương.